Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 321. Đang suy nghĩ lung tung, thì bác sĩ nhỏ tiến lên xem xét anh ta, lại quan sát chân của anh ta, cau mày nói với Tô Đào. Chị Đào, kỳ thực vấn đề say nắng không lớn, chỉ là bị cháy nắng, da mặt bong tróc bình thường, cộng thêm trời nóng không muốn ăn, tự nhiên sẽ gầy, muốn giảm bớt thì uống nhiều nước và loại nước uống điện giải này, nghỉ ngơi, đừng xuống giường, ngoài ra, nghiêm trọng hơn là, chú ấy bị rách cơ, hơn nữa còn cả hai chân, chắc chắn không xuống giường được. Rách cơ thì con không có cách nào, phải để chú Trọng đến, cái này thuộc về vết thương ngoài da, là sở trường của chú ấy. Có đội viên phản hồi, đúng đúng đúng, trên đường chúng tôi có gặp zombie nhỏ, quá trình rút lui hơi hỗn loạn, có thể là lúc đó bị thương. Phó đội trưởng mặt mày ủ rũ, nói với Tô Đào, bà chủ Tô, vừa rồi nghe cô nói, mọi người có phòng khám, vậy tình trạng rách cơ của đội trưởng nhà chúng tôi, có thể chữa được không? Tô Đào nói, có thể chữa. Bác sĩ là dị năng giả hệ chữa trị chuyên trị vết thương ngoài da, nhưng có thể phải đợi mấy ngày, anh ấy vẫn chưa đến. Vậy mà còn là dị năng giả hệ chữa trị. Loại này thật sự rất hiếm thấy. Mọi người lại có thêm vài phần nhận thức về thực lực của bàn Liễu Sơn. Phó đội trưởng có chút sốt ruột, bây giờ chúng tôi xuất phát, đến đó thì bác sĩ cũng đến rồi chứ. Tô Đào cười hỏi, mọi người xuất phát đi đâu? Không cần vội vàng lên đường. Ở dưới lầu có một cổng dịch chuyển, đến lúc đó đợi bác sĩ đến rồi, tôi sẽ dẫn mọi người qua đó, bây giờ mọi người cứ nghe lời bác sĩ nhỏ, uống nhiều nước nghỉ ngơi là được. Cổng dịch chuyển. Bàn Liễu Sơn vậy mà có cả thứ này. Trước kia chỉ nghe nói có dị năng giả có năng lực này, đây là lần đầu tiên nghe nói có vật phẩm có thể trực tiếp dịch chuyển người. Bàn Liễu Sơn này, có chút bản lĩnh. Lần này, tất cả mọi người đều cảm thấy khó khăn được giải quyết. Bệnh hình như không nghiêm trọng như bọn họ nghĩ, chữa bệnh cũng có sẵn. Nếu lúc trước chọn đến trạm của nghỉ chân, thì lúc này đội ngũ sẽ phải mang theo đội trưởng tiếp tục vất vả, đi khắp nơi tìm thầy thuốc. Phó đội trưởng nhận lấy nước uống, còn muốn trả tiền cho Tô Đào. Tô Đào xua tay, coi như kết bạn, sau này còn phải làm phiền mọi người giúp tìm thêm một ít hạt giống cây trồng, hạt giống hoa quả, hạt giống hoa gì đó, chỉ cần có, Đào Dương Bàn Liễu Sơn nhà tôi đều muốn. Tống Việt Bân tăng thêm hảo cảm với cô, trong giọng nói có thêm vài phần nghĩa khí giang hồ. Bà chủ Tô là người thẳng thắn, đội buôn bán. Vượt lĩnh chúng tôi, kết bạn. Tống Việt Bân nói xong còn nói với Trương Lâm, lão Trương, may mà lúc trước anh tích cực giới thiệu tôi đến bàn Liễu Sơn nghỉ chân, nếu không có thể bỏ mạng ở đây rồi. Trương Lâm đột nhiên cảm thấy rất tự hào. Tôi coi anh là bạn bè, nếu bàn Liễu Sơn thật sự không tốt, tôi không thể nào lừa anh đến đây. Giới thiệu anh đến trạm của nghỉ chân, đó mới thật sự là hại anh, hơn nữa, gần đây tôi còn nghe nói trạm của chết người vì nóng, là loại chết người thật sự. Bây giờ đến trạm của nghỉ chân, người bình thường chính là đi chịu chết. Tống Việt Bân nghe mà sợ hãi, không nhịn được mắng. Trạm của toàn là lũ quỷ hút máu, kiếm được nhiều tiền như vậy, điều hòa cũng không nở lắp, nước càng bán với giá trên trời, bà chủ Tô, nếu trạm của gây khó dễ cho mọi người làm ăn, thì cô cứ nói với chúng tôi, không nói gì khác. Tôi, Tống Việt Bân có không ít bạn bè, hôm một tiếng mọi người dù có phải ngủ lều ở bàn Liễu Sơn, cũng không đến trạm cũ. Trương Lâm cũng nói, đúng vậy bà chủ Tô, đội xe buôn bán chính là một vòng tròn, mọi người cơ bản đều quen biết nhau, nếu trạm cũ thật sự cản trở cô, thì cứ nói với anh em chúng tôi, dù không phá hỏng việc làm ăn của bọn họ, thì gây chút khó dễ, khiến bọn họ tổn thất nguyên khí nặng nề vẫn có thể làm được. Tô Đào lần lượt cảm ơn bọn họ, cười hào phóng nói. Không cần đâu. Chỉ cần tôi làm tốt dịch vụ của bàn Liễu Sơn, cung cấp môi trường nghỉ chân sạch sẽ ngay ngắn cho mọi người, có giá cả công bằng hợp lý, chính là sự phản kích tốt nhất đối với trạm cũ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 322. Nghe vậy, Tống Việt Bân quay sang nói với Trương Lâm. Lão Trương, cậu nói xem, cách làm ăn của bà chủ Tô này sao mà không hưng thịnh được chứ? Cái thời lão trạm xưng hùng xưng bá coi như đến hồi kết thúc rồi. Trương Lâm cười nói, bà chủ Tô, đến lúc bàn Liễu Sơn làm ăn lớn, chúng tôi coi như là khách quen bạn cũ, cô nhất định phải chiếu cố nhiều hơn nhé. Tô Đào cười rạng rỡ, đương nhiên rồi, vậy đội trưởng Tống, anh nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào bác sĩ đến tôi sẽ dẫn các anh đi, chữa khỏi rồi chúng ta sẽ bàn chuyện đi bắt tìm hạt giống. Sau khi lịch sự cáo từ, xuống lầu, Mã Đại Pháo còn tấm tắc khen cô. Sếp. Cô thật sự đã thu phục được một lượng lớn lòng người đấy. Theo những gì tôi tìm hiểu được mấy ngày nay, Tống Việt Bân này có chút danh tiếng trong giới thương đội, người nghĩa hiệp, thích kết giao rộng rãi, anh ta đã công nhận cô, tương đương với việc Bàn Liễu Sơn của chúng ta đã có danh tiếng trong giới thương đội. Tô Đào nói, vô tình thôi, bên lão trạm có động tĩnh gì không? Mã Đại Pháo lắc đầu. Từ sau lần cử sương mù đến thăm dò, phía sau im hơi lặng tiếng, ngay cả khi chúng ta tung tin đã bắt được sương mù, họ cũng không phản ứng, ít nhất bề ngoài là yên tĩnh, còn sau lưng thì không biết. Được, vậy thì tiếp tục theo dõi, có gì bất thường báo cho giám đốc Tề. À đúng rồi, tôi định mấy hôm nữa chuẩn bị cho anh một văn phòng riêng, anh muốn làm việc ở Bàn Liễu Sơn hay ở Đào Dương? Mã Đại Pháo gãi đầu, tôi là người thô kệch cần gì văn phòng, cái phòng trực dưới chân núi kia đủ dùng rồi. Tô Đào nói, không được, dù sao anh cũng quản lý một trạm tiếp tế, Mã Kinh Lý ít ra cũng phải có một văn phòng đàng hoàng để ngồi chứ, hơn nữa, sau này nhân viên Bàn Liễu Sơn đông lên, anh để họ chen chúc với anh trong phòng trực à. Mã Đại Pháo bị cô gọi một tiếng Mã Kinh Lý. Làm đỏ mặt, xoa xoa tay nói. Sếp, cô đừng trêu tôi nữa, nếu không có cô, hôm nay đừng nói ngồi văn phòng, tôi còn không biết đang ở đâu xin ăn sống qua ngày nữa, chuyện văn phòng cô cứ tự quyết đi. Tôi sao cũng được. Tô Đào mỉm cười, vậy thì xây một tòa nhà văn phòng nhỏ ở Bàn Liễu Sơn đi, liền kề với ký túc xá nhân viên, nhưng phải xếp hàng, tôi còn một đống nhà đang chờ xây. Mã Đại Pháo nịnh nọt, sếp vất vả rồi, cứ từ từ, sếp xem có thể xếp hàng cho khách sạn Bàn Liễu Sơn không, phòng thật sự không đủ, dưới chân núi chúng ta ngày nào cũng xếp hàng dài. Tô Đào cảm thấy mình sắp bị vắt kiệt, tôi cố gắng. Trước khi đi, thầy Tần gọi cô lại, dúi cho cô hai hộp bánh quy. Cô mở ra xem, mùi rau xanh và hành phi xộc vào mũi, còn xen lẫn vị ngọt, là loại bánh quy cô chưa từng thấy. Thầy Tần lau mồ hôi trên trán, cười hiền hậu. Bánh quy rau xanh hành phi, tôi phơi rau cải trắng và hành lá thành rau khô, trộn vào rồi nướng lên, cô mang về nếm thử xem, ngon thì tôi sẽ làm nhiều hơn. Tô Đào ngay lập tức lấy một miếng nếm thử, mặn mặn giòn giòn, rất ngon. Cô giơ ngón tay cái lên với thầy Tần, thầy quả không hổ danh là đầu bếp, ngon hơn cả bánh quy trong máy bán hàng của tôi. Thầy Tần bị cô khen đến ngượng ngùng. Khen quá, chỉ là làm chút đồ ăn vặt cho đỡ thèm thôi, còn hộp kia là cho Phương Tri, thằng bé thích ăn ngọt, tôi cho thêm đường, cô có thể không quen. Tô Đào nói đùa, chiều nó quá rồi, thảo nào nó chỉ thích nói chuyện với thầy. Thầy Tần cười sảng khoái, trong mắt lại có chút cô đơn. Nó đáng yêu, tâm hồn cũng trong sáng, giống như một đứa trẻ chưa lớn. Tô Đào hiểu thầy Tần đã coi Phương Tri như con của mình. Theo tuổi của thầy Tần, nếu có con, cũng tầm tuổi Phương Tri. Đang nói chuyện, Tô Đào đột nhiên nghe thấy từ phía sau núi truyền đến tiếng gọi trong trẻo của một cậu bé. Thầy Tần, hôm nay còn rác cần đổ không ạ? Có thì cháu kéo xuống núi luôn ạ. Trời nóng không thể để qua đêm, dễ bốc mùi à. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 323. Thầy Tần nghe vậy, vội vàng chạy đến bên cửa sổ hét lên. Không còn nữa. Cảm ơn cháu Trịnh Tinh. Xuống núi cẩn thận nhé. Hét xong quay lại giải thích với Tô Đào. Thằng bé này chính là Trịnh Tinh lần trước giúp chúng ta tìm mèo, đừng nhìn tuổi nhỏ. Rất năng động, từ khi nó đến giúp đỡ, thùng rác sau núi của chúng ta chưa bao giờ đầy, cũng không còn bốc mùi nữa. Chúng tôi muốn lấy nước và đồ ăn cho nó nhất quyết không lấy, chỉ lấy thức ăn thừa mà vợ tôi gói. Tô Đào nhớ ra, cậu bé này đúng là đã từng nói muốn giúp Bàn Liễu Sơn làm việc, báo đáp ơn nghĩa những bữa cơm đó. Cô không khỏi để ý đến cậu bé này, biết ơn và làm được những gì mình nói, quả thực là một đứa trẻ tốt. Tô Đào xách hai hộp bánh quy cáo từ rời đi. Trở về Đào Dương còn đặc biệt đi tìm Tề Vân Lam, biết được Đào Dương và Bàn Liễu Sơn không có gì bất thường mới hơi yên tâm. Điều này hơi khác với phong cách của Đàm Dũng, bị làm khó dễ vậy mà lại im hơi lặng tiếng. Là đang ủ mưu trả thù gì sao? Trong tòa nhà văn phòng của lão trạm. Nói là tòa nhà văn phòng, thực chất chỉ là một căn nhà tự xây hai tầng chưa đến 60m², lớp sơn tường màu trắng bên ngoài đã bị phai màu và bong tróc do thời tiết mưa nắng kéo dài. Nhưng dù vậy, nó vẫn được coi là công trình kiến trúc khá tươm tất của lão trạm. Bình thường là nơi quản lý của lão trạm, rảnh rỗi thì ngồi trong đó tán gẫu đánh bài, nhưng gần đây không có tâm trạng đánh bài, ngày nào cũng đến đây học. Khúc Tĩnh Văn vội vàng lên lầu, tìm thấy Đàm Dũng, có chút lo lắng nói. Anh Dũng, bọn họ đã bắt sương mù, chúng ta không làm gì sao? Đàm Dũng bực bội nói, làm gì? Không bắn nước và nhiên liệu. Hay chia một nửa lợi nhuận cho bọn họ? Đi ngà. Khúc Tĩnh Văn bụng đầy uất tức, bàn Liễu Sơn nói vậy là để làm khó dễ chúng ta, cũng không phải bắt chúng ta làm vậy, bây giờ trọng điểm là phải cứu sương mù ra, anh ta trung thành với lão Trạ mười mấy năm rồi, chúng ta không thể bỏ rơi anh ta như vậy chứ. Đàm Dũng không hề nao núng, Cố Minh Trì còn hợp tác với chúng ta nhiều năm, nói trở mặt là trở mặt, sương mù chắc chắn đã khai hết mọi thứ ngay trong ngày bị bắt, không đáng để chúng ta mạo hiểm giải cứu. Khúc Tĩnh Văn cao giọng, không đáng. Dị năng của anh ta rất hữu dụng, bao nhiêu năm nay, lão Trạm nhờ anh ta mà thăm dò được không ít lợi ích, anh quên rồi sao? Đàm Dũng trầm mặt. Tĩnh Văn, tôi nể tình em theo tôi từ năm 17 tuổi, không chấp nhận việc em nhiều lần cãi lại tôi, hy vọng lần sau có chuyện như vậy, em có thể giữ mồm giữ miệng. Bây giờ, cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm, những chuyện khác đừng quan tâm, lấy được Thời Tử Tấn, đừng nói bàn Liễu Sơn nhỏ bé, Đông Dương chúng ta cũng có thể chia một phần. Khúc Tĩnh Văn căn bản không giữ được mồm. Anh Dũng, từ khi người đàn bà Liên Sa kia đến, anh càng ngày càng độc đoán, lãnh huyết, trước đây anh không phải người như vậy. Đàm Dũng hất tay cô ra, trừng mắt nói, đủ chưa, đừng ép tôi đánh em. Khúc Tĩnh Văn mắt đỏ hoe, hít sâu một hơi, quay người bỏ đi. Vừa xuống lầu đã gặp con gái của sương mù, Mạnh Thiến. Khúc Tĩnh Văn bị cô ta kéo lại. Chị Tĩnh Văn, mọi người sẽ cứu bố em đúng không? Bố em làm việc ở lão Trạm bao nhiêu năm, ngay cả một chỗ ở cố định cũng không có, thậm chí vì lão Trạm mà từ bỏ cơ hội định cư ở căn cứ Hà Khang, lần này cũng vậy, nếu không phải vì giúp mọi người thăm dò, bố em cũng sẽ không bị bắt. Giọng cô ta hơi run, trên mặt có vết nước mắt. Khúc Tĩnh Văn buông tay cô ta ra. Thiến Thiến, là lão Trạm có lỗi với bố em, chị cũng không có năng lực, anh Dũng bị người đàn bà kia mê hoặc tâm trí, bây giờ cái gì cũng không nghe chị nữa rồi. Mạnh Thiến gần như sắp khóc, vậy là thật sự không còn hy vọng nữa sao? Khúc Tĩnh Văn nhắm mắt lại, tàn nhẫn gật đầu. Nhìn thái độ của anh Dũng, ai khuyên anh ta cứu người, anh ta sẽ coi người đó là kẻ thù, không thể thay đổi chủ ý được. Mạnh Thiến lau nước mắt, quay đầu bỏ chạy. Khúc Tĩnh Văn gọi thế nào cũng không giữ được cô ta. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 324. Buổi tối, Tô Đào dẫn Lâm Phương Tri đến nhà bà Cẩm ăn tối. Hai người ăn uống no nê, giúp bà rửa bát đũa xong, ra khỏi cửa, vừa đến dưới lầu tòa nhà số 3, đã bị Cam Hồng Ngọc tìm đến. Cam Hồng Ngọc rạng rỡ, bà chủ Tô, thẻ cửa điện tử đã làm xong, tôi hướng dẫn cô sử dụng, rất đơn giản, 10 phút là xong. Tô Đào vừa đưa thiết bị liên lạc cho anh ta, vừa nói. Anh cũng thật tận tâm, muộn thế này rồi. Cam Hồng Ngọc mặt mày hớn hở, không sao, tôi thích làm cái này, bà chủ Tô cô bấm vào quản lý cửa, vào trong sẽ thấy giao diện thao tác. Tô Đào nghe xong thấy quả thực rất đơn giản, lại còn rất tiện lợi. Như vậy, người thuê nhà tòa nhà số 1 chỉ có thể vào tòa nhà số 1, muốn vào tòa nhà khác thì cần người thuê nhà tòa nhà đó dẫn vào. Tòa nhà văn phòng cũng chỉ có nhân viên Đào Dương mới có thể tự do ra vào, người khác muốn vào cũng phải có nhân viên dẫn đi. Nhân sự được quản lý trật tự hơn. Ngày hôm sau Tô Đào giao phần mềm quản lý cửa này cho Trang Nguyễn. Mấy ngày này cô để người thuê nhà lần lượt đến đây nhận thẻ cửa điện tử, sau này có người thuê nhà mới hoặc nhân viên mới, ngày nhận phòng hoặc ngày vào làm thì cô phát xuống cho họ. Trang Nguyễn học một lần là biết, gật đầu nói. Được, Cam Hồng Ngọc quả là nhân tài, tiếc là chỉ có thể làm cộng tác viên cho chúng ta. Tô Đào cười nói, chỉ cần anh ta sống ở Đào Dương thì không có gì đáng tiếc. Trang Nguyễn nghĩ cũng đúng, liền thoải mái, cầm danh sách người thuê nhà mới cho cô xem. Đợt phòng đơn cho thuê giá rẻ này tôi ưu tiên cho các cô dọn vệ sinh của chúng ta, tổng cộng là 4 người, còn 5 người là nhân viên kinh doanh sẽ vào làm đầu tháng sau, còn lại đều cho thuê bên ngoài, nhưng tôi cơ bản là ưu tiên cho người của chúng ta vào ở trước. Tô Đào gật đầu, tốt lắm, được đấy. Rồi còn một chuyện liên quan đến phòng cho thuê giá rẻ, Thịnh Vu Lam hỏi tôi. Có căn hộ một phòng ngủ hoặc hai phòng ngủ nào có chính sách giá rẻ không, cô ấy muốn xin hộ người nhà. Tô Đào hỏi, tạm thời chưa có, cô hỏi xem nhà họ mỗi tháng có thể chi trả bao nhiêu tiền thuê nhà, tôi xem có thể làm được không. Trang Nguyễn nói, hỏi rồi, nhà họ 4 người, thu nhập mỗi tháng chưa đến 3 vạn, có thể chi trả cho tiền thuê nhà mỗi tháng, cũng chỉ khoảng 2 vạn thôi. Tô Đào nhẩm tính trong lòng rồi nói, chắc cũng được, tôi thử xem. Đến lúc đó sẽ trang bị đơn giản hết, theo cấu hình thấp nhất của hệ thống, chắc có thể nén tiền thuê nhà một căn hộ một phòng ngủ theo quý xuống còn 4 vạn rưỡi đến 5 vạn. Trung bình mỗi tháng 1 vạn rưỡi đến 2 vạn tiền thuê, nhà Thịnh Vu Lam chắc có thể gánh được. Trang Nguyễn vui mừng nói. Vậy thì tốt quá, tôi nghe Tử Nguyệt nói nơi họ đang ở quá phức tạp, mỗi lần con bé tan học về nhà, tôi đều hơi lo lắng, nếu có thể đến Đào Dương ở, cũng tốt cho việc dạy học cho Phương Tri và thằng nhóc nhà tôi. Tô Đào nói, tôi nghe Phương Tri nói, thần Dương cũng không chịu học hành gì, nó ngày nào cũng làm gì thế. Trang Nguyễn đau đầu. Ngày nào cũng leo lỏng với Lôi Hành. Thời gian trước học lái xe, gần đây đang học bắn súng, dù sao cũng không chịu đọc sách, tôi mặc kệ nó rồi, bước vào tuổi dậy thì sớm, con gái vẫn tốt hơn, cô xem thần Hy, Vu Lam, đúng là áo bông nhỏ, sau này cô kết hôn chỉ cần sinh một đứa con gái là được rồi, con trai đúng là nghiệp chướng. Tô Đào xua tay, cô nói với tôi sớm quá, tôi không nghe, cô còn việc gì không? Không có thì tôi đi xây nhà rồi, đầu tháng sau nhân viên mới đến. Tòa nhà văn phòng lại không đủ dùng, lần này tôi định xây một cái thật to. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 325. Trang Nguyễn đầy mong đợi, theo sếp thật tốt, cố lên. Tô Đào hì hục xây dựng 5-6 tiếng đồng hồ. Cô mở rộng toàn bộ tòa nhà Đào Lý lên gấp đôi, diện tích đạt 600m². Theo bản thiết kế của ông Mai, tầng 1 bước vào cửa là sảnh lễ tân. Sau này còn phải tuyển thêm 2 lễ tân xinh đẹp làm bộ mặt. Bức tường phía sau lễ tân được dán một tấm gương lớn, làm cho cả sảnh trông rộng rãi và sang trọng hơn. Sảnh còn được lát sàn đá cẩm thạch sáng bóng. Ông Mai nói đúng, có một quầy lễ tân tươm tất, đẳng cấp khác hẳn. Bên phải lễ tân là nhà vệ sinh nam nữ. Bên trái là cửa ra vào và thang máy. Cửa ra vào này là để nhân viên quẹt thẻ cửa vào khu vực làm việc bên trong. Bước vào cửa có thể đi thang máy lên các tầng cao hơn, hoặc rẽ phải vào khu vực làm việc đầu tiên. Khu vực làm việc chung có 14 chỗ ngồi, cứ 4 chỗ ngồi được bố trí theo hình chữ thập, ở giữa ngăn cách bằng kính mờ, vừa có thể giao tiếp tốt hơn, vừa có được sự riêng tư nhất định. Đi vào trong góc tường có một khu pantry mở, được trang bị máy nước nóng lạnh, quầy bar và bồn rửa tay. Cánh cửa bên cạnh pantry là văn phòng riêng của ông Mai. Xét đến việc ông di chuyển bất tiện, Tô Đào còn xây thêm một nhà vệ sinh trong văn phòng. Xây xong tầng 1, Tô Đào đã mệt lử, chi tiết rất nhiều, ngẩng đầu lên thì trời sắp tối rồi, liền nghỉ tay ăn cơm về nhà. Vừa vào cửa đã thấy Lâm Phương Tri đang ăn bánh quy thầy Tần tặng. Tô Đào giật mình, hộp của em không phải ăn hết rồi sao? Chẳng lẽ em ăn hộp của chị? Lâm Phương Tri lập tức dừng động tác nhai, có chút lúng túng. Em tưởng chị không ăn. Tô Đào xua tay. Thôi thôi, em ăn đi, chừa cho chị một nửa là được. Lâm Phương Tri nghiêng hộp bánh cho cô xem, không còn một nửa rồi. Tô Đào. Em đền chị một hộp. Lâm Phương Tri lập tức gật đầu, ngày mai em sẽ xin chú Tần. Sau đó ăn hết số bánh quy còn lại với tốc độ chóng mặt, cùng Mèo Tuyết nằm ườn trên ghế sofa, vẻ mặt mãn nguyện. Tô Đào mở thiết bị liên lạc định vị Hachima, rồi nói với Lâm Phương Tri. Đi gọi Hachima về nhà, nó đang ở dưới lầu tòa nhà số 1. Lâm Phương Tri lập tức ngồi dậy, chạy xuống lầu xách Hachima về. Hachima meo meo kêu với cậu, như thể đang càu nhàu không muốn về nhà. Tô Đào đóng cửa không thương tiếc. Ngủ ngon một giấc. 8 giờ sáng, Tô Đào như thường lệ thả Hachima ra ngoài, vừa mở cửa, đã thấy một cô dọn vệ sinh đang đi lòng vòng trước cửa nhà cô, rõ ràng là đã chờ cô ra ngoài từ lâu. Tô Đào nhận ra bà, sau khi Tề Vân Lam chuyển đi đã đề bạt bà lên làm tổ trưởng dọn vệ sinh hiện tại, là người lớn tuổi nhất trong số các cô dọn vệ sinh, phải hơn 50 tuổi rồi. Thêm vào sự tàn phá của thời Mạt Thế, trông như người 60 tuổi. Nhưng Tề Vân Lam nói, bà làm việc rất nghiêm túc, làm việc cũng không chậm trễ, người rất đáng tin cậy. Có chuyện gì vậy cô Khang? Cô Khang thấy cô mở cửa, vội vàng bước đến, kích động đến lắp bắp. Ông, bà chủ tôi không có việc gì, chỉ là hôm qua nghe quản lý Trang nói, tôi có thể ở nhà cho thuê giá rẻ của chúng ta, tôi vui đến mức cả đêm không ngủ được, tôi không có gì đáng giá để tặng, nên nghĩ xem có thể giúp cô dọn dẹp vệ sinh không, thật sự cảm ơn cô. Tôi không làm ảnh hưởng đến giờ làm việc, sau khi tan làm sẽ giúp cô dọn dẹp, tôi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org. Chương 326. Nói xong cô Khang nghẹn ngào. Mà tôi cũng biết nhà ở Đào Dương Khang hiếm lắm, cô và quản lý Trang còn đặc biệt là một đợt nhà cho thuê giá rẻ này, ưu tiên cho chúng tôi ở, thật sự không có ý định kiếm tiền từ mọi người, chúng tôi thật sự biết ơn cô. Tô Đào thở dài trong lòng, an ủi bà. Cô đừng có áp lực tâm lý quá lớn, đã đến Đào Dương rồi, chính là một thành viên của Đào Dương, làm tốt công việc của mình chính là sự đền đáp tốt nhất cho Đào Dương, ở đây thật sự không có gì cần giúp đỡ, cô cứ đi ăn sáng nghỉ ngơi một chút, sau này cứ sống tốt ở Đào Dương, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Vất vả lắm mới tiễn được cô Kha, nhất quyết muốn giúp cô dọn dẹp vệ sinh, định quay về ngủ bù, Mã Đại Pháo lại gọi điện cho cô. Sếp sếp, cô dậy chưa? Nửa đêm qua có một cô gái, cũng chỉ tầm 20 tuổi, nói là con gái của sương mù, bảo chúng ta bắt cô ta đổi lấy bố cô ta, nếu không sẽ không đi, sáng nay tôi dậy thấy cô ta dựng lều trước cửa chúng ta, xem ra là thật. Cái này, chúng ta phải xử lý thế nào đây? Đội trưởng Lôi nói hôm nay tìm thời gian trói cô ta lại, nhét vào xe rồi vứt đi chỗ nào xa, để cô ta tự sinh tự diệt, như vậy được không? Tô Đào hỏi, cô ta có làm phiền khách không? Mã Đại Pháo nói, cái này thì không, thậm chí có vài vị khách còn có ý đồ sàm sỡ cô ta. Tô Đào nói, hôm nay anh nói thẳng với cô ta, bố cô ta là dị năng giả, cô ta chỉ là người thường, căn bản không có giá trị trao đổi, dù cô ta có ngồi lì ở cửa đến mòn cả đất cũng không thể đồng ý với cô ta, bảo cô ta mau chóng từ bỏ ý định này, về nơi nào thì về nơi đó, nếu không hậu quả tự chịu. Mã Đại Pháo liên tục nói, được, để cô ta tự đi là tốt nhất. Lát nữa tôi sẽ tìm cô ta. Cúp máy, Tô Đào cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nhắn tin cho Trang Nguyễn, bảo cô ấy dẫn mọi người đến làm việc ở tầng 1 mới xây, phân chia chỗ ngồi, cô ấy sẽ đến muộn 2 tiếng. 2 tiếng sau, Tô Đào đến tòa nhà văn phòng, vừa hay gặp Liễu Phán Phán đang đẩy ông Mai đến. Ông Mai nhìn tòa nhà văn phòng chưa hoàn thiện trước mặt, không khỏi mỉm cười. Rất đẹp, rộng rãi, ra dáng rồi. Tô Đào nói, đương nhiên rồi. Do chính tay ông thiết kế mà, tôi đẩy ông vào xem. Liễu Phán Phán mỉm cười giao xe lăn cho cô, cũng không đi theo vào, mà đứng chờ bên ngoài. Tô Đào vừa đẩy vừa hỏi ông Mai, chân ông cảm thấy thế nào rồi? Ông Mai rất sảng khoái, bây giờ tôi có thể viện vào đồ vật tự đi được 10 phút rồi, đợi lần sau bác sĩ Trọng đến, tôi sẽ tự lên xuống cầu thang được. Tô Đào thật lòng vui mừng, cười nói. Tháng sau tôi đưa ông đi leo núi Bàn Liễu Sơn nhé, núi không cao. Mệt thì chúng ta đi thang máy, chỉ để ông trải nghiệm thôi. Ông Mai cười hiền từ, được chứ, cũng đưa cả Phán Phán đi nữa, tuy con bé không nói, nhưng tôi biết con trai nó mất ở đó, nó vẫn luôn muốn đến Bàn Liễu Sơn xem. Tô Đào gật đầu, không vấn đề gì. Còn một chuyện nữa, Đào à, tôi nói rồi đừng trách tôi già rồi, chắc chắn không thể ở bên con, bên Đào Dương được bao lâu nữa. Tô Đào lập tức dừng lại. Ấy đừng vội. Nghe tôi nói hết đã, tôi muốn con tìm cho tôi một học trò, từ 16, 30 tuổi đều được, không cần có bất kỳ kiến thức nền tảng nào, không biết chữ cũng không sao, chỉ cần người ngoan ngoãn chịu khó, kiên nhẫn là được. Đào à, nhân lúc tôi còn sức lực, tôi phải tìm cho con một người đáng tin cậy để kế nhiệm tôi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org. Chương 327. Tô Đào không trả lời. Quẹt thẻ cửa vào khu vực làm việc. Tề Vân Lam và Trang Nguyễn cùng những người khác thấy họ, đều đến chào hỏi. Mọi người nói đùa với ông Mai, còn khen ông ngày càng khỏe mạnh. Tô Đào chỉ vào căn phòng riêng bên trong. Văn phòng của ông chuyển đến đây rồi, sau này phát cho chị Phán một cái thẻ cửa, ông muốn đến đây dạo chơi thì để chị Phán đưa ông đến. Ông Mai cười rạng rỡ, được, thêm một cái bàn cho học trò tương lai của tôi trong đó nữa nhé. Tô Đào bất đắc dĩ, được, thêm cả tủ sách, tủ đựng tài liệu gì đó cho học trò tương lai của ông nữa, ông còn chưa nhận học trò mà đã bắt đầu tính toán cho người ta rồi. Ông Mai cười ha hả, con bé quỷ. Buổi chiều, Tô Đào tiếp tục xây dựng, bắt óc suy nghĩ thiết kế tầng 2 của tòa nhà Đào Lý. Tầng 2 vừa ra khỏi thang máy là khu vực làm việc chung, có 18 chỗ ngồi, giống như tầng 1 đều được bố trí theo hình chữ thập, cách ngăn bằng kính mờ. Ra khỏi thang máy rẽ trái là hai văn phòng riêng, là của Tô Đào và Trang Nguyễn. Văn phòng của cô, bên trong không chỉ có bàn ghế làm việc, mà còn có một bộ sofa hình chữ L, có thể ngồi cũng có thể nằm, mệt mỏi thì kéo rè nghỉ ngơi một chút rất tiện lợi. Phía trước sofa còn có bàn trà nhỏ, Dựa tường còn có quầy bar và tủ đựng đồ, trên đó đặt máy pha cà phê, bên cạnh còn có một tủ lạnh mini, bên trong để đồ uống và đồ ăn vặt mà cô thích ăn. Tô Đào rất hài lòng với văn phòng của mình, sắp xếp rất hợp lý để làm việc và nghỉ ngơi. Hơn nữa văn phòng của cô và Trang Nguyễn còn được lắp cửa sổ lá sách trên cùng một bức tường, kéo lên là có thể giao tiếp, rất tiện lợi. Bên cạnh hai văn phòng còn có một phòng họp nhỏ cho 4 người sử dụng. Bên cạnh phòng họp là nhà vệ sinh có thể sử dụng cho 4 người. Ra khỏi nhà vệ sinh rẽ trái, là một khu pantry mở, cấu hình cơ bản giống như tầng 1. Rẽ trái pantry là một phòng họp lớn, có thể chứa 10, 15 người sử dụng. Sau này học quản lý cuối cùng cũng không cần phải chen chúc ở nhà ăn bàn Liễu Sơn nữa. Đợi Tô Đào xây xong toàn bộ tầng 2, xuống lầu thì trời đã tối, chỉ còn Tề Vân Lam cùng hai nhân viên giám sát đang làm thêm giờ. Giám đốc Tề, mọi người ăn cơm chưa, vẫn còn làm thêm giờ à? Tề Vân Lam thấy cô đến, đứng dậy nói, sếp, đang định tìm cô đây, sáng nay Mã Đại Pháo đã nói với cô về chuyện của Mạnh Thiến rồi chứ, chính là con gái của Sương Mù, chiều nay chúng tôi đã đi tìm cô ta, nói rất nặng lời, cô ta vẫn không đi, còn đòi gặp cô, tôi không đồng ý. Nói rồi còn xoay màn hình máy tính cho Tô Đào xem camera giám sát, bây giờ người ta vẫn còn dựng lều ở bên ngoài. Tô Đào nhíu mày, tối thế này rồi, khách lại phức tạp, ai làm hại cô ta cũng không biết, sao lại cứng đầu như vậy. Tề Vân Lam thở dài, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng hình như cô ta rất có tình cảm với bố mình, tôi đã nói với cô ta về nguy hiểm khi ở ngoài qua đêm, cô ta cũng nghiến răng đồng ý, chúng tôi không có thù oán gì với cô ta, cũng không muốn thấy cô ta nhảy vào hố lửa. Tô Đào lắc đầu, cô dẫn Mạnh Hiểu Bác đi tìm cô ta thêm lần nữa, cảnh cáo cô ta lần cuối, nếu xảy ra chuyện gì, cô ta là người trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, gánh chịu mọi hậu quả. Không bà con thân thích, thậm chí còn có chút đối địch, bàn Liễu Sơn không có nghĩa vụ bảo vệ cô ta. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 328. Tề Vân Lam dẫn người đi rồi, vẫn không thể thay đổi được gì, dưới màn hình giám sát, chiếc lều phát ra ánh sáng yếu ớt vẫn còn đó. Những kẻ liều mạng giấu trong bóng tối nhìn chằm chằm như hổ đói. Lôi Hành nói với Tô Đào với vẻ bất lực, con gái của Sương Mù cũng cứng đầu như hắn, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử. Tô Đào hỏi, Sương Mù bây giờ thế nào rồi? Lôi Hành nhún vai, vẫn không nói gì, hơn nữa còn tin chắc Đàm Dũng sẽ cử người đến cứu hắn, nếu hắn biết Đàm Dũng không chỉ không định cứu hắn, mà con gái duy nhất của hắn còn bị ép phải bán thân cứu cha, không biết sẽ nghĩ thế nào. À đúng rồi, hắn còn mắng tôi té tát, nói tôi chơi xấu, hèn hạ vô sĩ, vừa đồng ý hợp tác với lão Trạm, vừa lại theo cô, ha ha, suýt chút nữa tức chết hắn. Tô Đào lại hỏi, anh thấy Sương Mù người này thế nào? Cũng được, chỉ là quá ngay thẳng, cứ tưởng Mạc Thế còn có tình người, nhưng nói đi cũng phải nói lại, loại người này khá đáng tin cậy, là người có thể kết nghĩa anh em, Đàm Dũng lần này coi như đã làm lạnh lòng tất cả người dưới trướng rồi. Tô Đào nói, bị coi là quân cờ bỏ đi rồi, Sương Mù cũng coi như không còn tác dụng gì, cứ tiếp tục giam giữ đi, tạm thời tôi cũng chưa nghĩ ra cách xử lý hắn. Ngày hôm sau, cũng là ngày cuối cùng của tháng 7, quản gia Tiền Dung Dung cầm bản lương đến báo cáo với Tô Đào. Chị Đào, chi phí lương nhân viên tháng này của chúng ta, chị xem qua nhé. Tô Đào lướt qua, tổng cộng là hơn 230 vạn, tuy không phải là con số nhỏ, nhưng vẫn ký duyệt. Hơn nữa còn dặn dò Tiền Dung Dung trước khi tan làm hôm nay phải phát xuống, để mọi người có một cuối tuần vui vẻ. Sau đó cô lại kiểm tra số dư tài khoản công, trừ đi chi phí xây dựng tòa nhà văn phòng và trả lương hai ngày nay, vậy mà vẫn còn 113 vạn đồng liên bang. Kiểm tra nguồn thu, phát hiện chỉ riêng bàn Liễu Sơn tháng 7 đã thu về 128 vạn, trong đó bao gồm tiền phòng khách sạn, tiền nước, tiền nhiên liệu, tiền gửi xe và tiền ăn uống. Bàn Liễu Sơn đúng là túi tiền lớn. Vườn trồng trọt của Đào Dương tháng này cũng hoạt động tốt, mới bắt đầu mà đã có doanh thu 30 vạn. Tô Đào nhìn thấy lợi nhuận không ngừng tăng lên, càng thêm hăng hái, cứ theo đà thu nhập này, lên cấp 6 chỉ là chuyện sớm muộn. Nghĩ vậy, cô hừng hực khí thế tiếp tục xây dựng tầng 3 của tòa nhà văn phòng. Một khi toàn bộ tòa nhà Đào Lý được xây dựng xong, sẽ có thể chứa 80, 100 người làm việc cùng lúc, trong một khoảng thời gian dài cô sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề xây dựng khu vực văn phòng nữa. 8 giờ tối, Tô Đào kết thúc nhiệm vụ xây dựng hôm nay, vừa về đến phòng đã nhận được tin nhắn Thời Tử Tấn sáng mai sẽ trở về Đông Dương. Không chỉ trở về, mà còn bắt được dị năng giả bán tài liệu, tìm lại được thành quả nghiên cứu bị bán, giảm thiểu tổn thất nghiên cứu khoa học của căn cứ Hà Khang xuống mức thấp nhất. Để bày tỏ lòng biết ơn, chỉ huy căn cứ Hà Khang sẽ đích thân đưa Thời Tử Tấn cùng đoàn người trở về, tiện thể ở lại 2-3 ngày, thiết lập mối quan hệ hữu nghị với Đông Dương. Vì vậy, Bùi Đông còn gọi điện cho Tô Đào, muốn mua một số đồ gia dụng và nội thất từ cô, để nâng cấp nhà khách của Đông Dương. Tô Đào đồng ý ngay, sáng mai họ sẽ đến, vậy bây giờ anh lái xe đến đón tôi đến nhà khách, tôi tự tay sắp xếp sẽ nhanh hơn, đỡ phải chở đồ đạc từ Đào Dương đến. Nửa tiếng sau, Tô Đào lên xe của Bùi Đông. Chị Bùi, tình hình bên ngoài có phải không tốt lắm không? Chị gầy đi nhiều so với lần trước tôi gặp chị. Bùi Đông một tay nắm vô lăng, một tay xoa mi tâm. Rất không lạc quan, số lượng zombie tiến hóa ngày càng nhiều, Đông Dương còn đỡ, chỉ mất vài khu vực biên giới, khu vực nội thành quan trọng vẫn an toàn, như căn cứ Vân Thương bên cạnh chúng ta, phòng tuyến đã sụp đổ một nửa, một lượng lớn dân số chạy đến Đông Dương, áp lực dân số của chúng ta đã rất nặng rồi, không thể tiếp nhận họ, ở bên ngoài thành, chết rất nhiều người. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org. Chương 329. Bức tường thành chúng ta mới xây dựng không lâu đã nhuốm đầy máu, dưới tường toàn là thi thể. Tô Đào nghe mà rợn tóc gáy. Mỗi lần nghe nói về tình hình bên ngoài, cô đều cảm thấy mình sống ở một thế giới khác mỗi ngày, khác biệt hoàn toàn với Mạc Thế. Nếu trong tay cô có đủ tiền và tinh hạch, để Đào Dương phát triển lớn mạnh hơn. Tô Đào mím môi hỏi, chị Bùi, có cách nào để nhanh chóng có được tinh hạch của zombie tiến hóa không? Bùi Đông quay lại nhìn cô. Không có cách nào nhanh chóng cả, đều là liều mạng giành giật mà có, trừ khi cô thuê người chuyên đi thu thập cho cô, nhưng việc nguy hiểm như vậy chưa chắc đã có người nhận, cho dù có người nhận, tỷ lệ thu hoạch chắc cũng rất thấp. Tô Đào nghĩ cũng đúng, lại hỏi, có thể mua bán hoặc trao đổi không? Bùi Đông nói, nửa năm trước có lẽ cách này còn khả thi. Nhưng cô biết thành quả nghiên cứu của căn cứ Hà Khang là gì không? Năng lượng trong tinh hạch có thể giúp dị năng giả tiến hóa, Lâm Phương Tri bên cạnh cô chính là một ví dụ, hiệu quả cô cũng thấy rồi, gần như là thay đổi về chất. Thành quả nghiên cứu và tài liệu đã được gửi đến Trường Kinh rồi, chậm nhất là cuối tháng sau, toàn thế giới sẽ biết tin tức này, cô nghĩ đến lúc đó còn có ai chịu mang ra mua bán không? Tô Đào sầu não. Dù thế nào, cô vẫn định thử hai cách này, thuê người và mua bán. Nếu không đợi cô xây dựng xong đất trống, sự phát triển cũng sẽ bị cản trở. Đến nhà khách, Bùi Đông cho tất cả nhân viên bên trong ra ngoài, đồ đạc cũ kỹ cũng cho người dọn đi, để Tô Đào tự do bài trí. Đào, cô cứ tự sắp xếp đi, cũng không để cô vất vả một chuyến này, thủ trưởng biết Quan Tử Ninh lên tiền tuyến, không có ai bảo vệ cô, nên đã bảo tôi chọn người từ trường quân sự Đông Dương năm nay cho cô sử dụng, đều là dị năng giả, đến lúc đó cô tự xem hồ sơ chọn người nhé, sợ tôi chọn cho cô không hợp nhãn. Tô Đào mở to mắt, không ngờ còn có chuyện tốt như vậy, lập tức tươi cười rạng rỡ. Cảm ơn chị Bùi, cảm ơn thủ trưởng, ngày nào đó tôi sẽ đến nhà thủ trưởng bái phỏng. Bùi Đông mỉm cười, được, bắt đầu đi, kiến trúc sư đại tài. Tô Đào vui vẻ mở hệ thống, theo kích thước các phòng khác nhau của nhà khách, trang bị giường đơn, giường đôi, tủ đầu giường, tủ quần áo, sofa, bàn trà, tủ kệ, v.v. Thậm chí còn lắp đặt điều hòa trung tâm cho mỗi tầng, sau khi sắp xếp xong xuôi, dặn dò Bùi Đông. Đây không phải địa bàn của tôi, tất cả đồ nội thất cần điện, cần nước đều cần mọi người tìm người lắp đặt đường dây và ống nước, nếu không sẽ không sử dụng được. Bùi Đông đã chuẩn bị sẵn sàng, cho thợ điện nước mang dụng cụ vào, bận rộn một cách có trật tự. Cuối cùng Tô Đào lại thêm vài món đồ nhỏ, mới miễn cưỡng hài lòng. Vẫn còn chút chưa ưng ý, nhưng tốt hơn trước rất nhiều rồi. Bùi Đông cười bất lực. Đã rất tốt rồi, không thể so sánh với Đào Dương, tôi dám nói nhà khách của mấy căn cứ lớn ở phía Nam, đều không bằng cái này, đồ đạc gì cũng đều là mới, chờ lắp đặt xong đường nước và điện, cũng coi như là một tiểu Đào Dương rồi. Không giấu gì cô, căn cứ Hà Khang phát triển tốt hơn Đông Dương chúng ta, điều kiện cũng tốt hơn chúng ta một chút, lần này họ đến, thủ trưởng có ý muốn hợp tác, vì vậy mới đặc biệt bảo tôi tìm cô đến để làm cho nhà khách khang trang hơn một chút. Tô Đào nghe vậy, liền hứng thú, lấy từ trong túi xách nhỏ của mình ra một thùng nước khoáng và các loại nước giải khát, thậm chí còn có cả rượu. Túi xách nhỏ đương nhiên không đủ chứa, đều là lấy trực tiếp từ không gian của Lâm Phương Tri, lúc này mới thấy được sự tiện lợi sau khi dị năng tiến hóa. Tô Đào hào phóng nói. Chị Bùi, mọi người cứ để một cái tủ lạnh ở quầy lễ tân, nhét đầy nước giải khát và rượu vào, đợi người Hà Khang đến, để họ tự mở tủ lạnh chọn, chắc chắn sẽ làm họ choáng ngợp. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 330. Những loại nước giải khát và rượu này rất phổ biến ở Đào Dương, giá cả cũng không quá đắt, loại nước ngọt đắt nhất cùng lắm là 200 đồng liên bang là hết cỡ. Rượu ngon một chút 500ml một chai cũng chỉ từ 1.000 đến 5.000. Người thuê nhà ở Đào Dương từ lúc đầu kinh ngạc, đến sau này ăn cơm xong uống một chai đã thành thói quen. Vì vậy Tô Đào mang ra, tặng không cho nhà khách cũng không tiếc. Bùi Đông nhìn những đồ uống này, cười nói, xem ra chuyện của thủ trưởng lần này, nhờ phúc của cô, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, cũng muộn rồi, tôi đưa cô về nhé, chiều mai hoặc sáng mai tôi sẽ đến đón cô đi chọn người. Tô Đào mong chờ hỏi, người này cho tôi dùng bao lâu vậy? Cô vẫn muốn có một dị năng giả bảo vệ bên cạnh lâu dài. Bùi Đông cười nói, đã cho cô rồi, thì không có đạo lý lấy lại, nhưng dị năng giả dù sao cũng là con người, giống như Quan Tử Ninh vậy. Cô ấy muốn lên tiền tuyến, ai cũng không có quyền hạn chế cô ấy. Tô Đào hiểu rồi, vẫn phải xem cô có giữ được người hay không, và bản thân dị năng giả đó có ổn định hay không. Đến lúc đó cứ chọn xem sao. Trở về Đào Dương, Tô Đào ngủ một mạch đến 11 giờ trưa, tỉnh dậy phát hiện cửa sổ lại mở, chắc là Hachima lại lẻn ra ngoài chơi rồi. Nhìn thiết bị định vị, ở trong bàn Liễu Sơn, liền yên tâm. Quay đầu lại thấy Lâm Phương Tri vậy mà không đi học buổi sáng của cô Thịnh, liền hỏi. Hôm nay cô giáo nghỉ à? Lâm Phương Tri đổ thức ăn cho chó vào bát của Mèo Tuyết, ngẩng đầu nói. Ừ, cô ấy chuyển nhà, Trang, gọi điện cho chị rồi. Tô Đào lúc này mới nhớ ra, hai ngày trước cô đã tranh thủ thời gian mở rộng một căn hộ một phòng ngủ và phòng khách bản cấu hình thấp, ném tiền thuê nhà xuống còn 4,5 vạn một quý. Sau đó coi như là nhà cho thuê giá rẻ cho nhà Thịnh Vu Lam ở. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8, đúng là ngày họ chuyển đến Đào Dương. Trang Nguyễn vừa lúc gọi điện đến nói. Cô cuối cùng cũng dậy rồi à, tôi đã gọi cho cô 3 cuộc rồi, đều là Phương Tri nghe máy, nói cô đang ngủ, bố của Thịnh Vu Lam muốn mời cô ăn cơm, bày tỏ lòng biết ơn, tôi định từ chối thay cô, nhưng tình cảm sâu khó chối từ, cô cứ nể mặt, vừa lúc đến giờ ăn trưa rồi, cùng ăn cơm nhé, được không? Tô Đào đành phải đồng ý, thay quần áo đến nhà ăn. Vừa đến, Thời Tử Nguyệt ở cửa đã vẫy tay với cô, chị Đào, ở đây. Sau đó quay lại nói với nhà họ Thịnh trong nhà ăn, người đến rồi. Còn chưa ngồi xuống, một người đàn ông trung niên đeo kính lịch sự đã vội vàng đứng dậy, giới thiệu. Bà chủ tôi là bố của Thịnh Vu Lam, Thịnh Khang Thuận, đây là vợ tôi họ Rao, còn đây là em gái của Thịnh Vu Lam, Thịnh Vu Thanh. Thịnh Khang Thuận hơi lúng túng, nhưng nói năng vẫn điềm tĩnh, cử chỉ cũng chu đáo, có thể thấy là người có học thức, nhưng lại bị tận thế bào mòn đến mức thận trọng, thậm chí có phần hèn mọn. Hai chị em Thịnh Vu Lam và Thịnh Vu Thanh trông giống hệt nhau, nghe vậy đều đứng dậy, chào Tô Đào. Tô Đào vội vàng bảo họ ngồi xuống, có chút ngại ngùng hỏi. Xin lỗi, hai người ai là chị? Câu nói này khiến bầu không khí tại hiện trường dịu đi, Thời Tử Nguyệt phì cười. Thịnh Vu Lam ngại ngùng nói. Bà chủ tôi là Thịnh Vu Lam, đây là em gái tôi, chúng tôi vẫn có chút khác biệt, cầm tôi có nốt ruồi, em gái tôi thì không. Thịnh Vu Thanh có vẻ hoạt bát hơn, cười rạng rỡ nói. Tóc em ngắn hơn chị gái một chút, cũng đen hơn một chút. Tô Đào nhìn kỹ, ồ, tại tôi, đều là mỹ nữ, nhìn nhầm rồi.